Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, đây là chính nghĩa đối ngươi Thương Hải cùng Ban Ân. 1/5, trong cuộc đời một lần cuối cùng sao? Smoker nghe được Tava lời nói, đôi mắt hiện lên một hối ý, ngươi bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tava chú ý tới Smoker toát ra một chút hối hận, nhưng bao phủ ở hắn trên người sát khí lại không có giảm bớt chút nào. Ta không hối hận đuổi theo. Ta chỉ hối hận vì sao trước đây ở bản bộ thời điểm không phải nỗ lực đi tu luyện. Nếu như ta có thể càng mạnh, hôm nay cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào hải quân chết ở chỗ này. Smoker hít một hơi thật sâu, dù cho hắn biết mình lập tức phải chết, nhưng vẫn như cũ dùng ngạo nghễ bất khuất ánh mắt căm tức nhìn Tava. Đáng tiếc, cái này thế giới không đáng giá tiền nhất chính là nếu như... Tava vừa nói, một bên giang hai tay ra, từ trên cao nhìn xuống nhắm ngay Smoker. Chỉ một lúc, chiếm giữ ở lòng bàn tay của hắn khí như tiềm long xuất huyên vậy bắn ra. Trong nháy mắt bao phủ Smoker toàn thân, hưu hầu như tại đồng nhất thời gian, một đạo mắt trần có thể thấy lam sắc chảm kích như laser một dạng từ lốc chấn hải vực phá không. Mà đến, Rangkiaku, Ân, Tava mắt sáng lên, chợt một bên thân, sau đó tay phải như đạn pháo đánh vào đâm đầu vào lam sắc chảm kích bên trên. Suy yếu đối mặt trước mắt lam sắc chảm kích, Tava cái kia nghiền ép Đông Hải hết thảy hải tặc. Đánh tự nhiên hệ năng lực giả Smoker đều không có chút nào tì khí, nắm tay trong nháy mắt đã bị cắt thành hai nửa, thật là bá đạo chảm kích. Đã trúng một kích này, Tava không chỉ là cả cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt, ngay cả bản thân của hắn cũng bị cái này chảm kích tích chứa lực lượng trong nháy mắt đánh bay ra xa 7-8 mét. Smoker, lúc này một đạo nhân ảnh từ phương xa bầu trời đạp nguyệt mà đến, lắc mình rơi vào Smoker trước mặt. Khi hắn chứng kiến Smoker lúc này dáng vẻ lúc người đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Vẫn là đã tới chậm sao? Smoker, người không thẹn hải quân chính nghĩa tên. Momonga tự tay ôm lấy Smoker, sau đó nhanh chóng đạp không đi, chờ hắn trở lại trên thuyền. Đem Smoker giao cho thuyền chữa bệnh cứu giúp phía sau, vị này bản bộ tinh anh trung tướng lập tức mang theo một thân để không khí nhiệt độ cấp tốc giảm xuống sát khí, lắc mình đi tới Tava trước mặt. Tội nhân Tava, trước tiên ở Kokoyashi thôn cả gan làm loạn đánh chìm một con thuyền hải quân, đổ lục một thuyền hải quân quân sĩ, mắc phải ngập trời tội nghiệt, sau đó lại đang lốc chấn chống lại lệnh bắt, cũng lấy tàn nhẫn thủ đoạn địa sát hại địa phương hải quân. Hôm nay ta Momonga liền đã chính nghĩa tên, đưa người chém đầu nơi này. Momonga ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm trước mắt Tava, liền tổng bộ hải quân trung tướng đều xuất động sao? Thảo nào Smoker liều lĩnh cũng muốn đem kéo ở lốc chấn. Nguyên lai là vì cho ngươi tranh thủ chạy tới lốc chấn cần thời gian. Đối mặt Momonga cái kia phô thiên cái địa sát khí, tự Tava đi tới cái này thế giới phía sau, lần đầu toát ra biểu tình ngưng trọng. Hắn cực kỳ tinh tường, bản bộ trong tinh anh đem cùng hắn phía trước gặp phải bất kể đối thủ nào đều hoàn toàn bất đồng. Lúc trước hắn gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ, ngoại trừ thực lực mạnh yếu cái vấn đề bên ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít sự tồn tại nghiêm trọng đoàn bàn. So với như xương khói quả thực năng lực giả Smoker, lực công kích không đủ, khí lực kém, sẽ không bá khí các loại. Có thể tổng bộ hải quân trong tinh anh đem cũng không giống nhau. Ngoại trừ thực lực bản thân cường đại ở ngoài, bọn họ còn không có bất kỳ đoàn bản, kiếm thuật, bá khí, khí lực, thể kỹ năng cơ hồ là không gì không giỏi. Trước mặt trung tướng Momonga chính là chỗ này chủng tồn tại. Smoker, hắn không phụ chính nghĩa tên, mặc dù chỉ là vì hắn. ta hôm nay cũng muốn để cho ngươi nuốt hận ở chỗ này. Momonga chứng kiến ta va ở hắn sát khí cùng khí thế áp bách dưới. Cư nhiên một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ lúc. Tâm lý đối với người nam nhân trước mắt này sát cơ càng thêm nồng nặc. Còn không có tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn liền có thực lực như thế. Một khi bị như thế khinh nhờn tránh nghĩa tà ác đồ vào vĩ đại tuyến đường an toàn. Này tương hội là hải quân bất hạnh. Có thể nói cho ta biết vì sao liền bản bộ trung tướng đều tự mình xuất động sao? Tuy là ta tự nhận là có điểm danh khí, nhưng cũng không đến nổi ở chưa đi đến vào vĩ đại tuyến đường an toàn lúc liền kinh động hải quân. Trung tướng A, nhất là ta phía trước đảm nhiệm vẫn chỉ là thợ săn tiền thưởng chức nghiệp mà không phải hải tặc. Ta va trong lòng mặc dù đối với Momonga không gì sánh được coi trọng. Nhưng biểu hiện ra hắn lại một bộ sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi. Cái này muốn trách ngươi tự gây nghiệt. Không thể sống, ở ngươi qua phạm vào buồn thiêu hành vi phạm tội bên trong. Đã từng có một cái tên là Nezumi thượng tá quan quân vì ngươi giết chết. Mà hắn, chính là ta đệ đệ. Khả năng Momonga đã nhìn kỹ Tava vì người sắp chết. Đối mặt Tava nghi ngờ. Hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói phá hết thảy nguyên do. Thảo nào Smoker đi mà quay lại, thảo nào làm bản bộ trong tinh anh đem ngươi sẽ chuyên môn chạy tới lốc chấn phục kích ta. Nguyên lai là chuyện như thế, ta va vừa nghe, nhất thời đem nội tâm hết thảy nghi ngờ đều tiêu trừ. Để cho ngươi không hề nghi ngờ phía dưới đền tội nơi này. Đã chính nghĩa đối với lớn nhất Thương Hải cùng ban ân. Momonga chậm rãi rút ra bên hông trường đao, sau đó đột ngột tại chỗ biến mất. Hầu như tại đồng nhất thời gian, hắn đã như kiểu thuấn di lóe lên đến Tava trước mặt. Cũng quơ đao chém thẳng vào xuống. Thật nhanh, Tava đồng tử co rụt lại. Mặc dù hắn lúc này đã biến thân thành Majin Buu. Động thái thị lực đại phúc độ tăng cường, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Momonga quỹ tích di động. Chỉ là hắn thị giác tuy là miễn cưỡng có thể đuổi kịp, nhưng thân thể phản ứng lại hoàn toàn theo không kịp Momonga tốc độ. Hắn đại não rõ ràng đã hướng dưới thân thể đạt sử dụng không tiếng động bước tới tránh né chỉ lệnh. Có thể chờ hắn hai chân cũng còn mua được đến có hành động. Momonga trong tay trường đao đã từ trên cao nhìn xuống đưa hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục